Cô vợ câm quá bá đạo, chương 970, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 970 cô biết anh đã cố gắng hết sức để ngăn cô lại là vì muốn tìm cô để tính nợ, nếu đã muốn tính nợ rồi thì nhất định phải có mục đích gì đó chứ vậy mục đích cuối cùng của anh là gì? Nguyễn Hạo Thần cảm thấy đây là điều mấu chốt nhất. Trước tiên đến Ủy ban Nhân dân nhận giấy đăng ký kết hôn. Nguyễn Hạo Thần nhìn cô thật sâu, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, đây là điều anh muốn làm nhất bây giờ, anh cho rằng chỉ cần hai người nhận giấy kết hôn về thì những gì anh làm sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lẽ được. Tô Khiết tại sao lại đề cập đến nó, đi một vòng, tại sao lại quay trở lại vấn đề này? Tô Khiết rõ ràng không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, họ vừa ly hôn chưa bao lâu lại đi kết hôn. Chuyện này là sao chứ? Hơn nữa đã có lần trải nghiệm trước rồi, Tô Khiết cảm thấy mình sẽ không thể bị mắc bẫy của anh nữa, không thể bị anh làm cho dao động nữa, cũng không thể bị anh ép buộc phải đi cùng anh đến lấy chứng nhận nữa. Nhưng bây giờ cậu ba Nguyễn đang nổi cơn thịnh nộ, mà cô dù gì thì cũng là nguồn gốc gây ra chuyện này, làm sao có thể nói rõ với anh chứ? Thực ra, kết hôn là một việc trọng đại, không nên quá vội vàng. Tô Khiết cẩn trọng dò thăm một câu. Vậy thì sao? Nguyễn Hạo Thần khẽ nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng vẫn hơi có cảm giác ngứa đòn kia. Vậy nên chuyện kết hôn tuyệt đối đừng có gấp. Tô Khiết nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại lên tiếng, thật ra những chuyện như kết hôn thật sự không nên vội vàng. Kết hôn không vội được tới lúc ly hôn còn vội hơn đó. Đúng không? Tuy nhiên, cô chưa nói được nửa câu thì đã bị Nguyễn Hạo Thần cắt ngang. Rõ ràng chuyện này còn chưa giải quyết xong, anh đã lật lại món nợ ly hôn cũ. Khóe môi Tô Khiết giật giật, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng trả lời. Nghe nói tỷ lệ ly hôn đối với hôn nhân vội cao tới 90. Tỷ lệ ly hôn của những cuộc hôn nhân vội quả thực rất cao, có điều 90. Là chuyện vớ vẩn mà Tô Khiết bịa ra thật sự không cao đến mức đó. Mà anh ngay từ đầu đã muốn kết hôn chớp nhoáng, hơn nữa còn là hôn nhân vội thỏa thuận, vì vậy chuyện này nếu có trách thì cũng nên trách cô. Đây là lý do ly hôn của em. Nguyễn Hạo Thần lại ngắt lời cô, lúc này giọng nói của anh phức tạp hơn một chút. Một cuộc hôn nhân vội có nhất thiết phải dẫn đến ly hôn không? Khi kết hôn anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, cả đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Tô Khiết không nói nữa, bởi vì dù sao cô cũng không biết phải nói gì, hiện tại cô có nói gì thì cũng sai cả, có nói gì thì anh cũng có thể ngắt lời cô, vặn vẹo lại cô. Đương nhiên, Tô Khiết biết mấu chốt hôm nay vẫn là chuyện của 5 năm trước, chuyện này nếu không giải quyết cậu ba Nguyễn nhất định sẽ không từ bỏ. Quan trọng là phải giải quyết thế nào, việc kết hôn mà cậu ba Nguyễn nói chắc chắn sẽ không có kết quả. Bây giờ dù có đánh chết cô thì cô cũng không thể nào qua loa lấy lệ đi nhận giấy kết hôn với anh được. Cách chương.